Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 318, Kazuo Yamamoto chết. Tô Cảnh chậm rãi đi tới Kazuo Yamamoto trước mặt. Lúc này Kazuo Yamamoto đã giống như băng điêu, không nhúc nhích, chậm rãi nâng lên Hyorin Maru. Tô Cảnh mãnh liệt hướng về Kazuo Yamamoto nhẹ nhàng vung lên. Chảm kích thuận thế mà xuất, phốc xì một tiếng, Kazuo Yamamoto đầu trong nháy mắt chém xuống, ùng ục ục một tiếng rớt xuống đất, theo sát lấy, bốn phía khôi phục bình thường, băng tuyết hòa tan, liền gặp được Kazuo Yamamoto trên thân tản mát ra một cỗ tanh hôi khói đặc, có thể rõ ràng trông thấy thi thể của hắn chính đang ăn mòn, cũng không lâu lắm, biến thành một bộ bạch cốt. Tô Cảnh từ ban cai trạng thái rời khỏi, theo sát lấy cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hai chân vô lực trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, cả người cơ bắp tựa hồ đều đang run rẩy, hơi động một chút chính là một trận đau xót. Là bởi vì lần thứ nhất Hyorin Maru hoàn toàn ban cai, cường đại linh áp uy lực mang tới di chứng sao? Tô Cảnh âm thầm lầm bầm ngồi dưới đất, còn tốt, Kazuo Yamamoto đã giải quyết. Tô Cảnh nhìn xem hướng Kazuo Yamamoto thi thể. Chân mày lại hơi nhíu lại. Quang Huy đây. EXP đây. Đều mẹ hắn trở thành xương. Chẳng lẽ còn không chết? Tô Cảnh nghi ngờ cầm Hyorin Maru chống đỡ mặt đất chậm rãi đứng lên. Vẻn vẹn một cái động tác như vậy, liền để Tô Cảnh khóe miệng nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn muốn đi qua bổ đao. Ngay ở lúc này, Kazuo Yamamoto thi cốt lại đột nhiên bay lên. Sau đó siêu một tiếng, biến mất không thấy. Tô Cảnh không chỉ có híp mắt lại, đều đã trở thành xương. Kazuo Yamamoto hẳn là không bản sự này còn có thể đào tẩu. Chung quanh cũng không có cảm giác được mặt khác linh áp. Như vậy, ngự mệnh thập tam, Takeshi Yamamoto tuy nhiên túng một chút, nhưng sẽ không tới cứu Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto vừa chết, hắn hiện tại cũng thay đổi thành người bình thường. Coi như muốn cứu, cũng không bản sự kia. Như vậy nghĩ đến muốn đi, có thể làm chuyện này cũng chỉ có ngự mệnh thập tam. Ngự mệnh thập tam, Lý Cao Dã pháp lực tăng. Nghe nói đã từng truy sát qua Kazuo Yamamoto, còn suýt nữa đem Kazuo Yamamoto giết chết. Nhưng mà, tất cả những thứ này tự nhiên là âm mưu. Trong kịch TV Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đi tìm thập tam ghi chú ứng phó Kazuo Yamamoto. Thời điểm mới biết được ngự mệnh thập tam căn bản không chết, mà là dùng quy tức thuật thủ hộ giả thập tam ghi chú. Ứng phó muốn ứng phó Kazuo Yamamoto người. Gọi là thập tam ghi chú. Là Kazuo Yamamoto cố ý thả ra tiếng gió. Mục đích đúng là vì tiêu diệt đối thủ của mình. Bất quá, ngay cả Kazuo Yamamoto đều bị ngự mệnh thập tam lừa gạt. Hắn là ngự mệnh thập tam, cũng không phải ngự mệnh thập tam. Cho tới nay, tất cả mọi người đều cho là Kazuo Yamamoto mới là dẫn đến tận thế đầu sỏ. Trên thực tế ngự mệnh thập tam mới là Midas with a Vampire một bên trong lớn nhất boss. Hắn là thời kỳ thượng cổ La Hầu chuyển thế. Vốn cho rằng không có Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đi Nhật Bản tìm thập tam ghi chú chuyện này, ngự mệnh thập tam hẳn là sẽ không tỉnh lại. Dù sao ngự mệnh thập tam tuy nhiên thực lực không yếu, vẫn như trước đánh không lại sinh lão bệnh tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn là sẽ không sớm như vậy từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhưng hiện tại xem ra, ngự mệnh thập tam hẳn là một mực có lưu ý Kazuo Yamamoto tình huống. Ngự mệnh thập tam đem Kazuo Yamamoto thi cốt mang đi, là dự định lợi dụng trước kia chuẩn bị qua Kazuo Yamamoto huyết để Kazuo Yamamoto phục sinh. Sau đó thôi miên hắn, khống chế hắn, mục đích cuối cùng nhất là dự định hoàn thành thời kỳ viễn cổ không có hoàn thành táng nguyệt. Chiếm lấy Kazuo Yamamoto bất tử thân, trở thành tam giới bá chủ. Bất quá Kazuo Yamamoto phục sinh cần thời gian. Nhớ kỹ trong kịch TV giống như qua gần một năm. Nhanh đến tháng 7 năm 1999 tận thế thời điểm mới hoàn thành. cuối cùng Huống Thiên Hữu tập hợp ngũ tinh lực lượng tiêu diệt La Hầu. Dạng này cũng tốt, dù sao còn có không sai biệt lắm một năm thời gian đây. Chậm rãi tìm là được. Dù sao Kazuo Yamamoto trước mắt xem như chết rồi. Cương thi làm loạn sự tình cũng coi là giải quyết. Huống chi, nếu quả thật nói cứng rắn thực lực, không có hấp thu huyền âm chi khí ngự mệnh thập tam cũng không có mạnh như vậy. Kém xa Kazuo Yamamoto, bằng không mà nói, hắn cũng không cần khúm núm cho Kazuo Yamamoto làm nhiều năm như vậy chó săn. Thừa dịp Kazuo Yamamoto phục sinh thời điểm mới đi khống chế hắn. Cho nên, lấy bản thân thực lực trước mắt lại tăng thêm biết rõ nội dung cốt truyện. Nếu như còn có thể để ngự mệnh thập tam hướng trong kịch TV như thế thành công, vậy mình dứt khoát chết đi coi như xong. Tất nhiên ngự mệnh thập tam nhất định sẽ không thành công. Cũng không cái gì có thể lo lắng. Bất quá nói đến ngự mệnh thập tam, Tô Cảnh nhớ tới Vương Chân Chân. Nàng thế nhưng là thánh nữ đây. Không có Vương Chân Chân huyết, ngự mệnh thập tam cũng không biện pháp đem trên trăng sáng huyền âm chi khí dẫn xuống. Như vậy nhìn đến, ngự mệnh thập tam thật không có gì thành công khả năng. Cái này chuỗi hạt ngược lại là lợi hại. Là bởi vì biết rõ Kazuo Yamamoto còn có thể phục sinh. Cho nên mới không có quang huy xuất hiện. Không có gia tăng EXP sao? Cảm giác giống như có thể biết trước tương lai chuyện sẽ xảy ra một dạng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua chuỗi hạt. Sau đó hơi có chút bộ pháp tập tễnh trở về Nguyên Lãng. Lúc này, Nguyên Lãng khu cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tô Cảnh người đều lưu tại Nguyên Lãng khu. Từng cái cấp độ đều có ăn chay cương thi. Có Tô Cảnh người ở chỗ này bảo vệ. Từ tổ lâm càng là an bài cảnh vệ. Cùng một chỗ hiệp trợ. Cương thi làm loạn. Cái này khiến dân chúng xác thực tương đối khủng hoảng. Làm phi hổ đội chạy đến thời điểm xác thực rất nhiều người đều có chút xem thường. Hơn nữa, phi hổ đội còn nói những địa khu khác cương thi chính hướng về Nguyên Lãng phương hướng tới. Tin tức này để cho người ta không khỏi khủng hoảng. Kém một chút những cái này phi hổ đội liền muốn thành công. Dù sao sư xuất hữu danh. Lại tăng thêm không có người hoài nghi bọn họ cũng là cương thi. Chỉ cần để bọn hắn tiến vào Nguyên Lãng địa khu. Như vậy, Nguyên Lãng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ luân hãm. Bất quá, lúc này A Tư ăn chay cương thi lại phát hiện đám này phi hổ đội không thích hợp. Chuẩn xác mà nói, là cương thi cùng cương thi ở giữa cái loại cảm giác này a. Đang lúc A Tư chuẩn bị đối với phi hổ đội động thủ thời điểm. Kazuo Yamamoto chết rồi, bị Kazuo Yamamoto cắn chết cương thi nhao nhao biến thành nhân loại. Khôi phục bình thường, trong đó cũng bao gồm Mirai Yamamoto. Kết quả, trận này nguy hiểm một cách tự nhiên cứ như vậy tan rã. Làm Tô Cảnh trở lại Nguyên Lãng thời điểm, Nguyên Lãng đã dần dần khôi phục trật tự. Có từ tổ lâm dẫn đội để bảo toàn trị an. Nhìn thấy Tô Cảnh một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Đám người nhao nhao vây quanh. Tình huống thế nào? Tô Cảnh hỏi. Tất cả mạnh khỏe. Từ tổ lâm ngắn gọn nói ra. Vậy là tốt rồi. Kazuo Yamamoto bị ta giải quyết. Trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Bị Kazuo Yamamoto cắn qua cương thi đều sẽ trở thành người bình thường. Bây giờ tình huống hỗn loạn. Chính là cơ hội tốt. Tô Cảnh hướng về từ tổ lâm nói ra. Ân. Từ tổ lâm gật đầu một cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.